Trục tình khắp vùng hạ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lớp chăn mỏng đắp trên lưng, Tần Phụng Nguyệt nằm sấp trên giường, sắc mặt tái nhợt, hàng chân mày nhíu chặt, giấc ngủ chẳng hề yên ổn. Dù chỉ là một lớp vải nhẹ, nhưng từng vết thương chi chít trên lưng vẫn không ngừng âm ỉ đau đớn. Nguyễn Trường Tinh ghé bên mép giường, nhìn gương mặt bất an của y trong giấc mơ, hàng mày cũng vô thức cau lại. Cậu khẽ nói, Tần Phụng Nguyệt, chắc hẳn đau lắm, đúng không? Đáng tiếc, người trên giường chẳng thể nghe thấy. Nguyễn Trường Tinh chứng kiến tất thảy những chuyện diễn ra nơi thế gian này, nhưng chẳng một ai có thể thấy cậu. Một luồng sức mạnh bí ẩn kéo cậu vào thế giới này, khiến cậu trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ dõi theo những vướng mắc tình cảm giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly. Lúc Tần Phụng Nguyệt trèo tường, cậu cũng theo sau. Lúc hai người họ cách cửa sổ mà nhìn nhau, cậu trông thấy ánh mắt tình tứ của Đoạn Sơ Ly, liền vội vàng nhắc nhở Tần Phụng Nguyệt cẩn thận kẻ gian trá. Tam sư huynh từng nói loại người này chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng đáng tiếc, Tần Phụng Nguyệt chẳng thể nghe thấy. Khi Tần Phụng Nguyệt bị gia pháp đánh phạt, cậu cuống quýt chạy quanh, cố gắng ngăn cản từng roi vụt xuống. Nhưng hết thảy mọi người đều xuyên qua thân thể cậu, chẳng một ai nghe thấy lời van xin của cậu. Lúc chia ly bên ngoài thành, cậu trông thấy Tần Phụng Nguyệt rơi xuống mà nước mắt cũng bất giác lăn dài. Cậu muốn mắng Đoạn Sơ Ly, nhưng há miệng lại không biết phải nói gì. Nghĩ đến Tam Sư Huynh và Phi Phi Sư Huynh, cậu thầm mong bọn họ có mặt ở đây. Nếu là Tam Sư Huynh, chắc chắn đã mắng cho Đoạn Sơ Ly một trận không ngóc đầu lên nổi. Cậu muốn lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tần Phụng Nguyệt, nhưng bàn tay vừa chạm tới liền xuyên qua. Cậu không thuộc về thế giới này, nên chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nguyễn Trường Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Đúng lúc này, trong phòng bỗng xuất hiện một bóng dáng khác. Tinh Nhi, lại đây, đến bên Sư Tôn. Là Sư Tôn, Nguyễn Trường Tinh lập tức quay đầu, quả nhiên trông thấy Lạc Đình Xương trong bộ bạch y quen thuộc, đang vươn tay về phía mình. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, không chút do dự chạy tới, nhào vào lòng Sư Tôn. Cảm giác được ôm lấy một thứ chân thực là quá tốt, cậu thỏa mãn nép trong vòng tay Lạc Đình Xương, khẽ cọ cọ vào lồ âm ngực quen thuộc ấy. Sư Tôn, cuối cùng người cũng đến tìm con ở đây một mình đã lâu lắm rồi. Tính ra, cậu chỉ chứng kiến một đoạn tình cảm giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly, từ lúc khai xuân đến lúc xuân qua đi. Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác như đã lang thang nơi này rất lâu, không một ai nhìn thấy cậu, cũng chẳng ai nghe được lời cậu nói. Lạc Đình Xương há lại không tưởng niệm, chỉ là, dù thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua một giấc mộng ngắn ngủi, trong lòng y lại tựa hồ đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Y đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đôi mắt Nguyễn Trường Tinh, nơi đó vẫn còn vương lại chút dấu vết phai tàn của một mùa xuân đã qua. Là Sư Tôn không tốt, về sau sẽ không để Tinh Nhi một mình nữa. Nguyễn Trường Tinh lúc này càng thêm ỉ lại, dùng gương mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lạc Đình Xương, chủ động nghiêng đầu, đem sườn mặt áp sát vào đó. Lạc Đình Xương nhìn cậu, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc, tựa như trong tay mình đang nâng niu cả đời chân bảo. Trước khi rời đi, Nguyễn Trường Tinh quay đầu lại, nhìn về phía Tần Phụng Nguyệt lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia vẫn ngủ, vẫn không yên giấc, hẳn là rất đau, không chỉ là thân thể, mà còn cả lòng. Đi thôi, Lạc Đình Xương nắm lấy tay cậu, cùng nhau biến mất khỏi thế giới này. Trong tiệm quan tài, ánh đèn dầu lập lòe lay động, khiến những bóng dáng trong phòng cũng chập chờn theo. Hương trong đình dần tàn, làn khói trắng mỏng manh rồi cũng tan biến hẳn. Ngọc hoàn lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống, rơi thẳng vào lòng bàn tay Đoạn Sơ Ly, kẻ vừa đột ngột mở mắt. Trong ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại thống khổ chưa tan cùng hối hận khôn nguôi. Lại một lần nữa quay về điểm khởi đầu, đối với hắn mà nói, đây chính là cực hình tàn khốc nhất. Bàn tay hắn run rẩy siết chặt ngọc hoàn, giữ chặt như muốn hòa tan nó vào da thịt. Mái tóc rũ xuống che khuất đi vẻ mặt hắn, chỉ còn thấy được thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy. Phía sau hắn, Lạc Đình Xương chậm rãi mở mắt, dáng vẻ vẫn bình thản như cũ. Y đứng dậy, không hề liếc nhìn Đoạn Sơ Ly lấy một lần. Mối liên hệ duy nhất giữa ngươi và hắn đã sớm chấm dứt từ lúc ngọc hoàn vỡ vụn. Ngươi không thể nào gọi hồn phách hắn trở về được. Thanh âm nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo, tựa lưỡi dao băng giá xuyên thấu trái tim Đoạn Sơ Ly. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy tuyệt vọng, gần như sắp rỉ máu. Không thể nào, không thể nào, đây là tín vật đính ước của chúng ta mà. Lạc Đình Xương cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững tựa như bố thí một cái liếc qua. Ngoài thành, cỏ hoang ngập lối, chính ngươi đã buông tay bỏ rơi hắn. Ngọc hoàn này, đã vỡ thì chính là vỡ, dù có hàn gắn cũng chỉ là những mảnh vỡ nát. Đoạn Sơ Ly như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, sống lưng bỗng chốc mềm nhũn, thân thể run rẩy dữ dội. Cuối cùng, tiếng nghẹn ngào hắn cố đè nén cũng không thể che giấu được nữa. Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngay cả gọi tên hắn, Đoạn Sơ Ly cũng mang theo nỗi hổ thẹn tột cùng, như thể sợ hãi chính bản thân mình thốt lên hai chữ ấy. Đúng vậy, chính hắn đã từ bỏ, chính hắn là kẻ trêu đùa rồi lại nhẫn tâm buông tay, để lại cho Tần Phụng Nguyệt một lý do duy nhất. Vì ngươi tốt, Đoạn Sơ Ly, chính ngươi đã tổn thương hắn. Cút đi, ngươi đáng chết, đây có lẽ chính là báo ứng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình của Tần Phụng Nguyệt khi ấy. Vạn niệm đều cho tàn, đau đớn đến mức ruột gan như bị xé thành từng mảnh. Lạc Đình Xương chẳng buồn thưởng thức bộ dáng hối hận muộn màng này. Hối hận thì sao, nhận ra sai lầm thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Hắn xoay người, định rời đi. Tiên quân, xin hãy giúp ta một lần nữa. Phía sau, giọng nói khàn đặc của Đoạn Sơ Ly vang lên. Cầu xin ngươi, chỉ cần giúp ta một lần nữa, ta sẽ dâng hồn đỉnh bằng cả hai tay. Cầu xin ngươi, ta thật sự rất muốn được nhìn thấy hắn một lần nữa. Lạc Đình Xương bước đến cửa, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo như sương đêm. Ngày mai, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, y chỉ là không muốn lại thấy ánh mắt Nguyễn Trường Tinh khi quay đầu nhìn về phía Tần Phụng Nguyệt lúc rời đi. Đôi mắt của Tinh Nhi nên ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm bầu trời nơi chim bay lượn, ngắm thiên sơn tuyết phủ. Chỉ là không cần nhìn thấy nỗi đau ly biệt của nhân gian. Lạc Đình Xương vội vã trở về, quãng đường ngắn ngủi, nhưng suýt chút nữa y đã ngự kiếm bay thẳng về. Vừa đặt chân xuống, y lập tức hạ một đạo cấm chế quanh phòng Nguyễn Trường Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chính tay triệt bỏ nó, tay y lại có chút do dự trước cánh cửa khép chặt. Trong lòng vẫn luôn có một giọng nói vang lên, nếu Tinh Nhi vẫn chưa tỉnh lại thì sao? Nếu linh hồn cậu đã chịu tổn thương thì phải làm thế nào? Hít sâu một hơi, y đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường, Lạc Đình Xương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, người trên giường cũng nhìn thấy hắn. Nguyễn Trường Tinh vươn tay về phía y, giống hệt dáng vẻ khi còn nhỏ mỗi lần đòi ôm, nhẹ giọng gọi. Sư tôn. Lạc Đình Xương suốt một đêm căng chặt thần sắc, cuối cùng cũng buông lòng. Biểu tình lạnh lùng tựa như băng xương tan chảy, hắn bước nhanh tới, ôm chặt Nguyễn Trường Tinh vào lòng. Giờ khắc này, trái tim hắn mới thực sự rơi xuống chỗ yên ổn, mới có cảm giác được bình yên. Lạc Đình Xương chưa từng nghĩ mình là người thiếu cảm giác an toàn. Theo lời Sở Anh Hoa, y sinh ra đã như băng xương, hờ hững với mọi thứ, vô tâm vô tình. Nhưng kể từ khi nuôi dưỡng Nguyễn Trường Tinh, y lại luôn sợ hãi một điều. Sợ người kia rời xa hắn, những năm gần đây, bị ác mộng quấy nhiễu đâu chỉ một mình Nguyễn Trường Tinh. Thân ảnh khoác màu đỏ kia, thân ảnh từng dứt khoát lao vào vực sâu thăm thẳm, cũng là cơn ác mộng mà Lạc Đình Xương không cách nào thoát khỏi. Ban đêm có chút se lạnh, Nguyễn Trường Tinh chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng. Lạc Đình Xương nhẹ nhàng kéo chăn lên, quấn chặt lấy cậu. Sau đó lại ôm cậu vào lòng. Nguyễn Trường Tinh, ngoài nụ cười mỉm lúc ban đầu, thần sắc vẫn mang theo vài phần mỏi mệt. Cậu tựa đầu vào ngực sư tôn, nhẹ giọng gọi. Sư tôn, thanh âm nhỏ đến mức chỉ vừa vặn rơi vào tai Lạc Đình Xương. Ừ, y cũng đáp lại một tiếng nhẹ nhàng như vậy. Nguyễn Trường Tinh ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn hắn. Con làm sao vậy à? Cứ giống như vừa bước vào một thế giới khác, nhìn thấy rất nhiều người. Những điều đó đều là thật sao? Cằm Lạc Đình Xương khẽ chạm vào trán cậu, lành lạnh, khiến Nguyễn Trường Tinh hơi rụt lại. Là thật, Lạc Đình Xương lại cúi xuống, tiếp tục chạm vào cậu, da thịt kề sát da thịt. Nguyễn Trường Tinh rũ mi, hàng mi dài phủ bóng mờ lên mí mắt. Hắn vươn tay từ trong chăn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đường vân trên vạt áo của sư tôn. Vậy Tần Phụng Nguyệt cũng là thật sao? Hắn sẽ ổn chứ? Hắn vẫn nhớ mãi khuôn mặt tái nhợt của Tần Phụng Nguyệt. Sẽ ổn thôi, nhưng hắn đau lắm. Động tác miết vân áo chậm lại, không khó nhận ra cậu đang không vui. Lạc Đình Xương không biết phải an ủi cậu thế nào. Hắn lặng lẽ thi triển một đạo pháp quyết lên giàn hoa quỳnh bên cửa sổ, sau đó khẽ nói. Tình Nhi, nhìn này, hoa quỳnh đang nở. Nguyễn Trường Tinh quả nhiên bị câu nói ấy thu hút, quay đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai đóa hoa quỳnh trắng muốt lặng lẽ bung nở, thuần khiết như tuyết. Thật sự nở rồi, ta muốn đi xem, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng. Lạc Đình Xương lập tức giữ lấy chân cậu khi thấy Nguyễn Trường Tinh định dẫm chân trần xuống đất. Vẫn như khi còn nhỏ, cứ thích chạy chân trần trên nền đất. Nói rồi, y cúi xuống, cẩn thận mang giày vào cho Nguyễn Trường Tinh. Có lẽ đã thành thói quen, Nguyễn Trường Tinh chống hai tay lên mép giường, ngoan ngoãn chờ sư tôn đi giày giúp. Đợi xong, cậu ngọt ngào nói một câu, cảm ơn sư tôn, rồi nhanh như chớp chạy tới chỗ hoa quỳnh. Cậu vây quanh chậu hoa, ngó trái ngó phải, dưới ánh trăng, những cánh hoa quỳnh trắng muốt như đang phát sáng, phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trường Tinh vui vẻ chỉ vào đóa hoa, nói, sư tôn, hoa quỳnh giống như tinh tinh vậy, đều sẽ sáng lên. Lạc Đình Xương bước tới, ánh mắt mang theo ý cười. Tinh tinh đẹp nhất, Nguyễn Trường Tinh lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của sư tôn. Cậu ngồi xổm xuống, chống cằm, khóe môi cong lên đầy rạng rỡ. Con biết sư tôn đang khen con. Cậu là tiểu minh châu của Trục Nguyệt Đỉnh, là ánh sao rực rỡ nhất trong mắt mọi người. Cậu được yêu thương mà lớn lên, cũng hiểu rõ và trân trọng từng phần tình cảm mà người khác dành cho mình. Cách chương.